Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, trang 342 xúc tua số 5. Cùng lúc đó, cùng Thu Dụng khoang bên trong camera liên hệ hình ảnh, mặt nạ bảo hộ sứ bạch diện cụ thân ảnh giống săn thực con nhện giống nhau nhào hướng Nguyễn. Trung, mục đội. Chim ngói tay cương ở giữa không trung, không biết sửa không thay đổi tiếp tục chấp hành phía trước nhiệm vụ, cái chán, bốn điều thô trắng xúc tua toàn bộ triển khai khi có thể chiếm cứ hơn phân nửa chữa trị thương. Không gian, nhưng cho dù ở như vậy hẹp hòi không gian nội, chúng nó cũng linh hoạt hưng phấn đến giống xà tựa như màu trắng nhuyễn trùng kích động giống nhau. Bốn điều xúc tua cũng ngửi được ngon miệng đồ ăn hương khí, thì thầm. Ăn, cho chúng ta ăn, xúc tua nghẹt đã lâu, một con so một con kêu đến tiêm, cái này ăn ngon, không thể thả chạy, A cấp cùng A cấp, chúng nó lẫn nhau vì săn thực giả, cũng lẫn nhau vì con mồi, rõ ràng màn ảnh khảm tàng đến sâu đậm không có khả năng đong đưa. Nhưng sở hữu thấy hình ảnh người đều sẽ có loại cực đoan choáng váng cảm giác, có không gian năng. Lực màu trắng nhuyễn trùng có thể dễ dàng rời đi Thu Dụng khoang. Nhưng hắc sơn dương chi xúc đối nó dụ hoặc lực quá lớn. Nó lăng là thành thành thật thật mà đãi ở khoang cùng lục ngữ nông chém giết, bị nó cắn ra lỗ trống. Cũng không giống hắc sơn dương chi xúc xương đen không gian giống nhau sẽ lập tức biến mất. Mà là sẽ tại chỗ bảo tồn trong chốc lát, mới chậm rãi khép lại, trong lúc nhất thời, Thu Dụng khoang nội che kín lớn lớn bé bé, trùng động. Có khi còn có thể bị xúc tua, mượn, chỉ thấy bốn điều hắc sơn dương chi chạm vào, hắc sơn dương. Thao tác hạ, khi thì lấy hoàn chỉnh hình thái va chạm treo cổ, khi thì tách ra thành nhìn như đứt gãy bốn điều thân cây cùng bốn cái mũi nhọn. Từ bốn phương tám hướng các phương hướng cùng trong một góc bao vây tiễu trừ nhuyễn trùng, không giống nhau không gian trò chơi, ăn có thể có lão ngũ, thì thầm xông lên, chất nhầy cùng đòn nghiêm trọng tiếng vang ở bịt kín không gian nội quanh quẩn. Bốn điều xúc tua giống màu đỏ tươi quỷ mị, lấy răng nanh khẩu nứt phát ra cực có uy hiếp lực đáng sợ tiếng rít. Không ai có thể nghe hiểu xúc tua đang nói cái gì. Nếu không phải xa ở căn cứ một đội đội trưởng Trần Thiến kịp thời cắt đứt thanh âm truyền. Màn ảnh ngoại cấp bậc không đủ người chơi sợ là phải bị hắc sơn dương, ô nhiễm. Xúc tua ngay trung tâm, hắc sơn dương, tay cầm một thanh quang huy viên dung bạch kim sắc trường. Kiếm, nàng phản ứng bình tĩnh mà tàn nhẫn, cũng không dễ dàng ra tay. Nhưng mỗi lần ra tay đều có thể hung hăng đâm trúng ý đồ nhảy đánh lén địch quân, chuôi này. Kiếm không biết ra sao tài chất, tựa hồ đối cựu thần chi chứng có cực cường khắc chế hiệu quả. Chém tới nhuyễn trùng trên người thời điểm bị bỏng ra một đạo bốc khói khí tiêu thương, màu đỏ tươi. Xúc tua răng nanh cùng màu trắng nhuyễn trùng hoa lan miệng rộng cắn xé ở bên nhau. Hai bên đều muốn đem đối phương nuốt vào bụng, thậm chí chúng nó cũng xác thật làm như vậy. Chỉ thấy nhuyễn trùng bốn cánh răng nanh hung hăng nuốt cắn tiếp theo khối nhào hướng nó xúc tua. Mũi nhọn, đứt gãy xúc tua bạo nộ, quay người quấn lên đang ở tiêu hóa nhuyễn trùng. Cắn hạ nó một nửa đuôi bộ, tiêu hóa xúc tua nhuyễn trùng nứt ra rồi tân một mảnh khẩu nứt. Nhưng bị nuốt rớt đuôi bộ cũng không có thể phục hồi như cũ, huy hiệu. Hắc sơn dương chi xúc, A cấp, cộng minh độ 60-61%, nhuyễn trùng phát ra, xa xa, thét chói tai, cảm thấy tình huống không ổn. Đột nhiên cắn ra một khối so với phía trước những cái đó trùng động lớn rất nhiều lỗ trống. Một đầu chui đi vào, Thu Dụng bên ngoài khoang thuyền. Ước chừng 10 mét trên không xuất hiện một cái khác lỗ trống, màu trắng nhuyễn trùng chui ra thời. Điểm, phía dưới chim ngói cùng một đội đội viên đều là như lâm đại địch. Nhưng nhuyễn trùng cũng không có công kích bọn họ ý đồ. Hoặc là nói, nó lực chú ý bị phương xa giữa không trung lập lòe, miêu điểm, hấp dẫn qua đi. Miêu điểm, tựa như bắt ruồi thảo hoặc là đèn diệt muỗi giống nhau. Đem tự do cựu thần chi chứng dẫn vào trong đó, tinh lọc. Trong đó nguyên lý vô pháp dọ thám biết, nhưng căn cứ chúng ta tinh vực nhiều lần thực nghiệm, miêu điểm, chủ yếu thông qua quang cùng sóng hấp dẫn cựu thần chi chứng. Đem, miêu điểm, che giấu có thể ở trình độ nhất định thượng trở ngại, tinh lọc, quá trình. Nhưng cuối cùng đều sẽ bị cựu thần chi chứng tìm được mục tiêu. Trở lên tình báo, đến từ chính, ảnh, lục ngữ nông theo sát Nguyễn Trùng lúc sau xuất hiện. Bốn điều xúc tua chống đỡ nàng lập với thu dụng khoang phía trên. Nàng ngửa đầu nhìn lại, lại ở nửa đường phát hiện manh mối nguyên bản, miêu điểm, cùng che trời lấp đất hàng rào điện giống. Bị cục tẩy cỏ qua giống nhau không thấy, thay thế chính là đông hồ phía trên trống vắng bóng đêm. Cùng phương xa giữa không trung hoàn toàn lệch vị trí, giả miêu điểm, đây là một đội viên, dáng, màu, huy hiệu năng lực, B cấp, ảo cảnh, Nguyễn Trùng hướng giả miêu điểm phương hướng buồn đầu phóng đi, chương 187 xúc tua số 5 màu. Trắng Nguyễn Trùng tuy rằng không có, đôi mắt, cùng, lỗ tai, lại là có, thị lực, hoặc, thính giác, giả miêu điểm. Dẫn tới nó phán đoán sai lầm. Đồng thời cũng cấp lục ngữ nông cập một đội các đội viên lưu ra thực thi đánh chết thời gian. Lấy không gian năng lực xem. Nguyễn Trùng gặm cắn ra. Có nhất định lùi lại biến mất hiệu quả trùng động so hắc sơn dương chi xúc xương đen không gian. Củng cố rốt cuộc người trước trung tâm năng lực chính là không gian bản thân. Mà người sau chỉ là ngụy trang đến tới. Liền huề tăng lên tới A cấp phó năng lực, cho nên Nguyễn Trùng đơn thứ di động khoảng cách xa xa. Khéo hắc sơn dương chi xúc, nó phía trước lưu tại thu dụng khoang chỉ là bởi vì bị đồ ăn, dụ hoặc. Thế cục một khi chuyển rời đến trống trải không gian hà. Lục ngữ nông muốn bắt được nó nhưng cũng không dễ dàng, mà dáng màu giả tạo, giả miêu điểm. Tắc vừa lúc trồng lên ở một tòa sắp hoàn công cao tầng thương trụ lưỡng dụng lâu bàn phía trên. Không có hộ gia đình, phương tiện thành viên đặt chân, còn bày ra tầng tầng mai phục. Này hết thảy, Nguyễn Trùng là nhìn không thấy. Nó có thể thấy chỉ có, miêu điểm, nó gấp không chờ nổi mà chiều, giả miêu điểm, đánh tới. Nó mới vừa từ trứng trung phu hóa. Nó không biết cái này tồn tại vì sao như thế hấp dẫn nó. Thậm chí áp qua đối sự vật khát vọng. Nhưng nó đánh tới. Sau đó, oanh. Vô số đạo hàng rào điện bom ở màu trắng Nguyễn Trùng quanh thân nổ tung. Chúng nó đều không phải là bình thường bom. Mà là nghiên cứu phát minh bộ mới nhất nghiên cứu chế tạo. Tăng thêm dị tộc cấm ma bột phấn bom. Đối cựu thần chi chứng có thể sinh ra trình độ nhất định tê mỏi hiệu quả, màu trắng Nguyễn Trùng mập. Mạp thân hình treo ở lỗ trống bên cạnh, mấy lần run rẩy lúc sau đi xuống rơi xuống, ở rơi xuống trên đường. Bốn điều xúc tua hung hãn bắn ra, không lưu tình chút nào mà sấn trùng chi nguy, cắn xé hạ đại khối mềm lạn màu mỡ trùng thân. Hết chương.